Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, ta muốn báo cáo hắn bật hack. Tình huống như thế nào? Nhìn lão Trương bộ dạng này, lần thi này phải không tệ a? Ta nghe người ta nói lần này không phải rất khó sao? Không biết Tô Thần thi kiểu gì? Lão Trương không tiếc dùng rớt tín chỉ đến uy hiếp hắn. Khẳng định là rất xem trọng hắn. Ta cũng rất tò mò a. Ngoặc kép, phía dưới các học sinh nghị luận ầm ĩ. Ngồi phía trước đứng hàng dự thi các học sinh thì là liền nghiêm mặt, thấp thỏm trong lòng không thôi. Bọn hắn đều rất nghi hoặc, thì thế nào chính bọn hắn rõ ràng nhất bất quá. Lão Trương lại cười đến vui vẻ như vậy, để bọn hắn có chút trong lòng hốt hoảng. Năm nay toán học thi đua bài thi tương đối khó, vì lẽ đó điểm số phổ biến cũng không quá đẹp mắt. Nơi này ta liền không được báo, bất quá có một người lại là ngoại lệ. Hắn cầm tới năm nay toán học thi đua đấu vòng loại thứ nhất. Trương Văn ba tiếng nói vừa ra, khắp nơi trong phòng học lập tức liền sôi trào. Ta dựa vào, thứ nhất, ai vậy? Hẳn là Hoa Phi đi. Trường học của chúng ta luận toán học năng lực là thuộc hắn mạnh nhất. Lại nói trường học của chúng ta cũng nhiều ít năm không có cầm qua thứ tự, vì cái gì ta cảm thấy có thể là Tô Thần. Mặc dù Hoa Phi khả năng càng lớn, nhưng ta cũng cảm thấy là Tô Thần. Tài chính ban một các học sinh thấp giọng nghị luận. Đại bộ phận đều theo bản năng cho rằng là Tô Thần. Khoảng thời gian này, Tô Thần sáng tạo ra từng cái kỳ tích, để hắn tại lớp học bọn này các bạn học trong mắt. Cơ hồ đã thành không gì làm không được tồn tại. Ngồi tại hàng thứ nhất, các thí sinh cũng là khiếp sợ không thôi. Ánh mắt tại Tô Thần cùng Hoa Phi trên thân hai người băn khoăn. Suy đoán bọn hắn ai mới là cái này thứ nhất. Hoa Phi tỉnh táo lại về sau, trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm vui mừng, kìm lòng không được thân thể thẳng tắp, đầu có chút nâng lên, rung động ánh mắt nhìn thẳng Trương Văn Ba. Hắn thấy, cái này thứ nhất chỉ có thể là chính mình. Mọi người trước an tĩnh xuống, Trương Văn Ba ép một chút bàn tay, để trong phòng học an tĩnh lại, cười tiếp tục nói ra. Vị bạn học này không chỉ là lần này đấu vòng loại thứ nhất, vẫn là lần này đấu vòng loại một cái duy nhất mắc điểm. Hoa Phi nghe đến đó, cả người nháy mắt như bị sét đánh, khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Hắn đề mục đều không làm xong, là không thể nào cầm tới mắc điểm. Không sai, hắn liền là Tô Thần đồng học. Mọi người tiếng vỗ tay vì hắn chúc mừng. Trương Văn Ba cười nói xong, dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Các học sinh nhịn không được sợ hãi than. CMN, thật sự là Tô Thần a. Một cái duy nhất mắc điểm. 666 lật, 999 a. Sâu nổ, mắc điểm đại lão ở đây. Để chúng ta những này học cặn bã như thế nào tự xử. Ta liền nói là Tô Thần mà. Nam Thần liền là Nam Thần, không gì làm không được a. Ngoặc kép, bởi vì sửa quyển các lão sư cho rằng Tô Thần bài thi quá mức hoàn mỹ. Vì lẽ đó quyết định đem hắn bài thi xem như mô bản, sao chép phát cho mỗi cái đồng học. Phía dưới ta liền đem Tô Thần đồng học bài thi phát cho các ngươi học tập một chút. Trương Văn Ba vừa nói, một bên cầm một chồng sao chép bài thi đi xuống bục giảng. Dần dần phát cho mỗi cái học sinh. Trước hết nhất đạt được, tự nhiên là ngồi tại hàng trước nhất các thí sinh. Khi ánh mắt rơi xuống cái kia phảng phất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ bài thi lên lúc, từng đôi mắt đều là lập tức trợn tròn, miệng há hốc nói không ra lời. Hoa Phi cầm trong tay một phần bài thi, cả người như là bị hóa đá đồng dạng ngồi ở kia. Trong lòng rốt cuộc không có nửa điểm chất vấn, có chỉ là xấu hổ, cùng trong lòng kiêu ngạo bị hoàn toàn phá hủy sau tự ti. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là bị xem như hài tử của người khác. Cái này khiến hắn đối mặt người đồng lứa thời điểm, luôn có trí thông minh lên cảm giác ưu việt. Cho dù là Hoa Thanh Nam Tiểu Nhiễm, Hoa Bắc Ninh Sướng cái này tuổi trẻ một đời toán học thiên tài. Hắn cứ việc tự biết không bằng, nhưng cũng không trở thành cảm thấy tự ti. Từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần mình cố gắng, truy cứu có thể cùng bọn hắn đánh đồng một ngày. Vậy mà lúc này nhìn xem Tô Thần bài thi, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được phàm nhân cùng thiên tài ở giữa. Giống như lệch trời không cách nào vượt qua chênh lệch, ta giọt cái ai ra, đây là cái gì như thần bài thi ha? Ai có thể nói cho ta phía trên viết đều là cái gì? Vì cái gì từng chữ phù ta đều biết, hợp lại ta liền xem không hiểu. Quả thực cùng thư pháp tác phẩm đồng dạng, ta muốn cầm trở về cất giữ cả một đời. Ta cảm thấy tự ti làm sao xử lý. Đây chính là học thần cảnh giới sao? Quả nhiên không phải chúng ta phàm phu tục tử có thể tưởng tượng. Ta muốn báo cáo, Tô Thần hắn bật hách. Ngoặc kép, các học sinh nhìn thấy bài thi về sau, đều là một mặt khó có thể tin gào to, trừ Tô Thần bên ngoài. Chúng ta những bạn học khác thi cũng không tệ. Trung Hoa Phi, Thẩm Lôi, Tôn Bằng ba người đều tiến đấu bán kết. Nơi này muốn đặc biệt khen ngợi xuống Thẩm Lôi đồng học. Nàng cùng Tô Thần đồng dạng cũng còn chỉ là đại nhị niên kỳ. Lại rất khó được áp vào đấu bán kết. Về phần những người khác, không nói cũng được. Trương Văn Ba phát xong bài thi về sau, trở lại trên bục giảng nói. Thẩm Lôi vừa mừng vừa sợ, nàng cảm giác chính mình thi rất kém cỏi a. Thật nhiều đề mục đều không có viết, làm sao còn tiến đấu bán kết? Cái khác chưa đi đến đấu bán kết các thí sinh, đều là một mặt xám thẹn rủ xuống đầu. Tô Thần liền không nói. Thẩm Lôi như thế một cái năm thứ hai đại học học muội đều có thể tiến đấu bán kết. Bọn hắn thân là học trưởng học tỷ lại gãy kích. Thực sự có chút mất mặt. Phía dưới ta báo danh danh tự. Đi lên nhận lấy bài thi của các ngươi. Trương Văn Ba mặt lạnh lấy bắt đầu hô danh tự. Phân phát bài thi. Tại các học sinh ánh mắt tò mò bên trong. Cái thứ nhất nhận lấy bài thi học tỷ trở lại làm về sau. Đỏ mặt thật nhanh đem bài thi tại dưới mặt bàn vò thành một cục, nhét vào trong túi. Cái thứ hai nhận lấy bài thi học trưởng đang muốn bắt trước, lại bị hàng sau một cái nam sinh tay mắt lanh lẹ cướp đi. CMN, không phải đâu, 10 phần, giống như chỉ đúng một cái bổ khuyết đề. Ta lên ta cũng được a. Thật có lỗi, học trưởng, quấy giày, cướp đi bài thi nam sinh. Nhìn về phía sắc mặt đen như đáy nồi học trưởng, trong lòng siết chặt, vội vàng đem bài thi nhét về trong tay hắn. Sau đó nghĩa chính ngôn từ đúng chung quanh học sinh quát: các ngươi nói nhăng gì đấy? Trương giáo sư không phải đều nói sao? Lần này bài thi rất khó, điểm số khó coi một điểm là bình thường, chí ít học trưởng còn trả lời một cái bổ khuyết đề đúng không? Người học trưởng kia nghe nói như thế, khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn muốn đem ra hỏa này giết chết 100 lần a 100 lần. Ngồi tại Tô Thần bên cạnh chính là cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Thẩm Lôi. Một mặt bi thương nhìn xem chính mình bài thi lên 68, đỏ tươi số lượng. Tức giận đến nước mắt đều nhanh đi ra. Nàng đã lớn như vậy, tham gia vô số lần khảo thí cùng số học thi đua. Đây là lần đầu không có đạt tiêu chuẩn. Tô Thần cũng liếc mắt nàng điểm số. Trong lòng ngầm sấn cái này điểm số đều có thể tiến đấu bán kết. Quả nhiên vẫn là bài thi quá khó sao. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã mạnh đến không cảm giác được bài thi khó dễ trình độ cảnh giới. Tô Thần học trưởng, ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo xuống. Ngươi là thế nào học tập sao? Thẩm Lôi khẽ cắn môi, mắt đỏ nhìn về phía Tô Thần chân thành dò hỏi. Mặc dù là lần này Ma Đô Đại học tiến vào đấu bán kết 4 người một trong số đó,